tối cường thần thoại đế hoàng, chương 654, dung hợp phó bản, gocchuyenaudio.com, ăn vào tử kim tục mệnh đan về sau, thời gian đi qua nửa chén trà nhỏ, Liễu Nhược Lai liền tỉnh lại. Mở to mắt thu vào trong mắt nàng cái hình ảnh thứ nhất liền là Tần Quân tấm gương mặt che kín mây đen kia, vừa nhìn thấy nàng tỉnh lại, Tần Quân trên mặt sầu ưa liền tiêu tán, thay vào đó là nụ cười kinh hỉ. Nhược Lai, ngươi đã tỉnh lại. Tần Quân nhẹ nhàng sờ mặt nàng, ôn nhu nói. Liễu Nhược Lai mơ mơ màng màng lẩm bẩm âm thanh nói. Ta sao vậy, cảm giác toàn thân không còn chút khí lực nào. Những lời này của nàng để Tần Quân càng thêm hổ thẹn, tâm lý đổ đắc hoàng. Tuy rằng nàng chính là thủ tâm, nhưng một thế này nàng cũng không nhớ rõ tiền kiếp, thủ tâm cưỡng ép thiêu đốt thọ mệnh của nàng, chờ nàng sau khi chết đi, nhớ lại kiếp trước nàng liền không còn là Liễu Nhược Lai, mà là thủ tâm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Liễu Nhược Lai là đáng thương nhất. Kiếp trước kiếp này bất quá là mây khói, vạn cổ đêm dài bao nhiêu yêu hận ly biệt, nhớ kỹ, ngươi không phải là phàm nhân, thân ngươi phụ sứ mệnh trọng đại, không cần chấp nhất tại nữ nhi tình trường. Cơ Vĩnh Sinh âm thanh bỗng nhiên vang lên, ngữ khí gần như lạnh lùng, nghe được để Tần Quân tâm lý rất không thoải mái. Thời điểm đồ đệ Hắc Điệp tiên tử của hắn xuất hiện, hắn cũng không có tâm tình chập chờn quá lớn, ngược lại là lúc Tần Quân thể nội giác tỉnh huyết mạch cực viêm ma thần, hắn lại là kích động phấn khởi. Không cần Cơ Vĩnh Sinh nói, Tần Quân cũng minh bạch hắn muốn mình tái hiện vinh quang của Thượng Cổ Thánh Đình, cho nên Cơ Vĩnh Sinh biểu hiện ra càng lạnh lùng, Tần Quân càng phản cảm. Sẽ hay không có một ngày, Cơ Vĩnh Sinh sau khi đạt tới mục đích liền đem Tần Quân đá xuống, thậm chí giết chết. Hừ, ngươi nha cả ngày nghi thần nghi quỷ. Cơ Vĩnh Sinh nhìn trộm suy nghĩ trong lòng của hắn, tức giận nói xong liền bắt đầu trầm mặc không lên tiếng nữa. Liễu Nhược Lai cũng cấp tốc khôi phục sức lực, chỉ là trên trán vẫn có chút nhíu mày, thấy để Tần Quân đau lòng không thôi. Ngươi tại sao không nói chuyện, đang suy nghĩ cái gì sao? Liễu Nhược Lai nằm tại trong ngực Tần Quân, suy yếu hỏi. Tần Quân không muốn để cho nàng biết được bí mật kiếp trước của mình, thế là miễn cưỡng cười nói. Lần trước tại trong bụng Hắc Hải Vương Kình, ngươi bị thương đã nặng hơn, yên tâm, trẫm sẽ để cho ngươi khôi phục lại như cũ. Liễu Nhược Lai nghi ngờ gật đầu, nhưng nàng cũng không sợ, bởi vì nàng tin tưởng Tần Quân nói được thì làm được, không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Tần Quân ôm nàng, không cần nhiều lời nữa, hai người lẳng lặng hưởng thụ lấy phần yên tĩnh này. Liễu Nhược Lai tựa hồ đã nhận ra cái gì đó, trong mắt liền lộ ra sợ hãi, nhưng rất nhanh tia sợ hãi này liền chuyển biến thành hạnh phúc, nàng trở tay ôm lấy eo Tần Quân, nhắm mắt lại, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hôm sau trời vừa sáng, 9 vị vực chủ sau khi ký kết khế ước liền rời đi, đứng tại vực chủ cấp độ này, không ai sẽ làm trái với khế ước, nếu thật dám, một khi sự tình bộc lộ, ngày sau ai còn dám hợp tác với bọn hắn, vực bội bạc thậm chí sẽ bị xa lánh, đồng thời còn phải thừa nhận lửa giận kinh khủng của Đại Tần Thiên Đình. 10 hạng đầu giao đấu hôm qua cũng đã an bài quan chức khác biệt, yến hội 10 vực xem như kết thúc hoàn mỹ. Giữa trưa Tần Quân liền triệu tập văn võ quan viên tứ phẩm trở lên ở trên Đế Lâm đảo. Sự tình chính là như vậy, chậm cần. gocchuyenaudio.com, muốn lấy được niết bàn bồ đề của Tây vực Như Lai. Tần Quân trầm giọng nói, Tôn Ngộ Không trước tiên mở miệng nói, tính cả ta muốn đi, hắn tuy rằng còn không có quan hàm chính thức nhưng thực lực của hắn là có tư cách tham dự. Ta cũng nguyện ý đi, lần trước phân thân của Như Lai quá phách lối. Lý Nguyên Bá đi theo kêu gào nói. Võ tướng còn lại cũng không có lùi bước, cho dù là Lữ Nhạc cũng âm hiểm cười nói. Ta có thể đi Tây vực bố trí xuống ôn dịch. Lúc này, Đường Tam Tạng mở miệng nói. Bệ hạ, Niết Bàn Bồ Đề thụ chỉ có Như Lai hiểu được trồng trọt như thế nào. Niết Bàn Bồ Đề quả một khi rời khỏi thân cây, nửa ngày sau liền sẽ hóa thành cho bụi. Lời vừa nói ra toàn trường triệt để yên tĩnh, Tần Quân lông mày cũng nhíu chặt. Đây không phải là muốn Liễu Nhược Lai cũng phải đi theo sao? Tần Quân làm sao có thể yên tâm dẫn nàng theo? Sú Hòa Thượng, ngươi sẽ không phải là cùng Như Lai có âm mưu đi? Tôn Ngộ Không lạnh giọng hỏi, thời điểm vừa triệu hoán đi ra hắn còn không có để ý Đường Tam Tạng, nhưng bởi vì Như Lai, hắn nhìn tất cả Hòa Thượng đều vô cùng khó chịu. Nghe vậy, Đường Tam Tạng khóe miệng giật một cái, nhưng một giây sau sắc mặt của hắn cũng khó nhìn, bởi vì những người khác ánh mắt nhìn về phía hắn đều có chút bất thiện. Liễu Nhược Lai đi Tây vực, Tần Quân khẳng định sẽ cùng theo đi. Kế này không thể bảo là không độc, cho dù cùng Đường Tam Tạng quan hệ hơi tốt, Dương Tiễn cửu đầu trùng ánh mắt cũng khẽ biến. Bọn hắn đều có được trí nhớ kiếp trước, biết rõ quan hệ giữa Đường Tam Tạng cùng Như Lai. Tần Quân mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bệ hạ, ta cùng Như Lai quan hệ thầy trò chính là ở kiếp trước, kiếp này ta cũng không còn thiếu hắn cái gì. Đường Tam Tạng thở dài một tiếng. Như Lai tọa hạ khinh thường Phật pháp nhất đúng là Kim Thiền Tử, bởi vì khinh thường Phật pháp, hắn mới có thể bị giáng chức hạ phàm. Rất nhiều người đều cho rằng đây là kế sách của Như Lai, nhưng chỉ có Đường Tam Tạng là tự mình biết được duyên cớ trong đó. Hắn chính là tự nguyện hạ phàm đạp đường Tây Hành, nhưng hắn cầu không phải là Phật pháp, mà chính là vì thiên hạ thương sinh, bỏ một thân tu vị, hóa thành phàm thai, nhưng mà hắn vẫn còn đánh giá thấp đường Tây Hành, Phật pháp vào thai, thương sinh vẫn như cũ không yên ổn. Cho nên kiếp này hắn đối Như Lai không có chút cảm tình nào. Trẫm tin ngươi, Tần Quân nhẹ giọng nói, câu nói này không phải hắn cố ý trấn an đường Tam Tạng, bởi vì đường Tam Tạng độ trung thành đã đạt đến mắc trị số, là không thể nào phản bội hắn. Chỉ là đi Tây vực hắn nên mang theo ai? Tần Quân không khỏi dùng ngón tay gõ lan can, những người khác không dám đánh nhiễu hắn. Hắn hiện tại có 2 lần thần ma đỉnh phong cùng 5 lần thần ma phó bản, nên dùng một chút. Thần ma đỉnh phong chỉ có thể cho thần ma độ trung thành mắc trị số sử dụng, nếu không lực chiến đấu quá bạo biểu, nói không chừng sẽ mưu nghịch. Tôn Ngộ Không, Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Bạch Trạch đều có thể bài trừ. Còn có thần ma phó bản, lại nên đưa cho ai? Hữu Tình nhắc nhở, 5 lần thần ma phó bản có quyền lực dung hợp sẽ là một trong 2 cái triệu hoán, theo thứ tự là triệu hoán thần ma cùng chỉ định triệu hoán thần ma. Hệ thống lạnh không linh đinh mở miệng nói, để Tần Quân trong lòng kinh ngạc. Không phải chỉ cơ hội triệu hoán mới có thể dung hợp sao? Sớm tại lần, gocchuyenaudio.com, trước hệ thống thăng cấp quyền lực dung hợp liền cũng đi theo thăng cấp liền ngay cả ngẫu nhiên rút thưởng, kỹ năng truyền thừa, hiền năng cơ hội đều có thể dung hợp nhất định phải là phải 5 lần tới dung hợp. Tần Quân lập tức kinh hỉ, nói thật hắn hiện tại liền ở vào một loại tình cảnh lúng túng, thần ma quá mạnh hoặc là độ trung thành không đủ, hoặc là đã đi qua thần ma phó bản, để thần ma quá mạnh mà độ trung thành không cao đi thần ma phó bản, nếu là lôi ra một chi khủng bố thế lực Tần Quân khả năng sẽ chấn áp không được. Tỷ như, Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Bạch Trạch bọn hắn nếu là trở về, mang về thế lực khẳng định khủng bố. Lý Nguyên Bá cùng Viên Hồng đã đi qua Cửu Linh Nguyên Thánh nếu là đi thần ma phó bản, cho dù hắn độ trung thành mắc trị số kéo về đều là một số yêu quái, vạn nhất đem Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn cũng lôi ra, vậy liền chơi lớn rồi. Tôn Ngộ Không thì khỏi nói, tên này tính cách trở về khẳng định sẽ bị chấn áp. Nếu như có thể dung hợp 5 lần thần ma phó bản cũng không tệ. 2 chọn 1 có ý tứ là ngẫu nhiên. Tần Quân một bên nghĩ đến, một bên nói với mọi người nói. Các ngươi trước lui xuống, trẫm muốn suy nghĩ một chút. Văn võ quan viên đều là gật đầu, đứng dậy rời đi. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá còn cố ý hung dữ chừng đường Tam Tạng một chút, để hắn giờ khóc giờ cười. Đúng vậy, dung hợp 5 lần thần ma phó bản, chủ ký sinh có thể đạt được 1 lần triệu hoán thần ma, hoặc là 1 lần triệu hoán chỉ định. Cách chương.